Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 840 ai cười đến cuối cùng. 3. Sao nhà cái nghe thấy Chu Khiết Oánh như thế nói, vẻ mặt bực xấu hổ, thấp giọng mắng một câu, xú kỹ nữ, Hoàng Đức Thu. Ngươi nói cái gì? Chu Khiết Oánh nhị tiêm nghe thấy được hắn những lời này, cả giận nói, ngươi dám mắng ai là kỹ nữ? Ta ai cũng không mắng. Liền thuận miệng nói một câu, ai cho rằng chính mình là kỹ nữ? Vậy mắng ai lạc? Hoàng Đức Thu cũng không phải người lương thiện. Ngươi, Chu Khiết Oánh á khẩu không trả lời được. Nàng tổng không thể nói hắn là mắng chính mình đi, kia chẳng phải là tương đương chính mình thừa nhận là kỹ nữ. Chỉ có tức giận đến mặt đỏ lên, thấy hai người còn không có bắt đầu thua liền đấu tranh nội bộ. Dương Tử Mi mừng rỡ, mặt khác người vây xem thấy tình hình này, cũng đều bắt đầu lo lắng cho mình thua. Bất quá, bọn họ tiền đặt cược không tính đại. Thua, cùng lắm thì đương đánh cuộc suy sụp một khối mao liêu, cũng không để bụng cái này tiền. Thứ bảy khối mao liêu bắt đầu dọn đi lên giải. Dương Tử Mi lần này giải chính là kia miếng vải đấm mao liêu. Nàng còn không bỏ được trước giải kia khối có hoàng phỉ. Tưởng lưu tại cuối cùng kinh diễm đại gia ánh mắt. Chu Khiết Oánh bên kia dư lại hai khối mao liêu bề ngoài thật tốt. Khổ người rất lớn, ước chừng có một cái bàn như vậy đại. Nhưng là mao liêu giới vị, chính là 500 vạn. Nàng kia khối mao liêu ngoại chỉnh cắt vàng ra. Trung gian còn có một mặt trứng muối mãng mang chiến quá. Sẽ xuất lục khả năng cao tới 80%. Bởi vậy, Chu Khiết Oánh đối này khối mao liêu ký thác rất lớn hy vọng. Hy vọng có thể giải ra một khối lại đại lại tốt pha lê loại phỉ thúy ra tới. Nhất cử đánh bại Dương Tử Mi. Phỉ thúy loại thủy là phỉ thúy kết tinh viên viên lớn nhỏ cùng trong suốt độ gọi chung là. Căn cứ phỉ thúy viên viên lớn nhỏ cùng với trong suốt độ tốt xấu có thể đối phỉ thúy tiến hành phân loại. Mỗi cái loại hình chi gian không có phi thường nghiêm khắc giới hạn, mà là tồn tại nhất định quá độ. Lấy phỉ thúy loại thủy tiến hành phân chia, có thể đem phỉ thúy phân chia vì mấy cái chủng loại: pha lê loại, thủy loại, băng loại, du thanh loại, băng nhu loại, phù dung loại, đậu loại, mã nha loại, làm thanh loại chờ mấy cái chủng loại. Trong đó, lão hố pha lê loại trong suốt độ cấp bậc tối cao, thế nước nhất đủ. Khởi Oánh ấn mặt chữ lý giải chính là trong suốt đến giống như pha lê giống nhau. Lão hố pha lê loại có thể nói là tối cao đương phỉ thúy xương hô. Đương nhiên lão hố pha lê loại nó bản thân cũng vẫn là có cao thấp chất lượng thường chi phân. Tiếp theo liền đến băng loại. Hiện tại Dương Tử Mi trên tay kia khối băng đấm phỉ thúy sở hiện ra loại thủy bất quá là băng loại mà thôi. Liền tính giải ra tới không phải đầm ăn lục, cũng là vô pháp cùng pha lê loại cạnh tranh. Bởi vậy, Chu Khiết Oánh lại bắt đầu tin tưởng tràn đầy lên. Vô luận hay không trường nấm, đối với Dương Tử Mi tới nói, nàng thủ hạ này khối phỉ thúy đều là cực phẩm ở ni bàn tay bao trùm thượng. Lòng bàn tay lập tức cảm nhận được cái loại này nồng đậm mà mãnh liệt linh khí. Thật là làm pháp khí tuyệt hảo tài liệu nha. Chờ này khối phỉ thúy giải ra tới sau, nàng chuẩn bị dùng để làm một kiện phối sức cấp cứu ra. Phụ thượng phù chú, phù hộ hắn bình an. Nàng nhìn ra Cửu gia năm nay có cái đại kiếp nạn, nếu không thể bình an vượt qua nói, người nọ sinh khả năng cũng liền xong rồi. Hắn là như vậy, thương tiếc nãi nãi, thương tiếc chính mình, Nàng là không thể nhìn hắn gặp phải ách nạn mà mặc kệ. Từng Thiên Hoa rất là khẩn trương mà nhìn Dương Tử Mi giải thạch động tác. Âm thầm cầu nguyện, nhất định không cần nấm An Lục, mà là nấm Tùy Lục. Dương Tử Mi tìm đúng Phỉ Thúy nơi đại thể vị trí. Bắt đầu đao to búa lớn cắt lên, đem quanh thân dư thừa phế liệu cắt rớt. Sau đó dùng ma đá mài tới ma, đem bao trùm trụ Phỉ Thúy vật liệu đá hoàn toàn ma khai. Này khối Phỉ Thúy hình dạng có điểm đặc biệt, giống một cái đại chậu. Tuy rằng không tính hậu, thắng ở diện tích đại, bất quá, lại thật là một khối nấm An Lục Phỉ Thúy. Nấm đen trải rộng trình khối lục phỉ. Sao sao sao sao sao. Hết chương.